Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Khôi phục thương thế, ánh mặt trời mang theo khí tức ấm áp chiếu sáng đại địa. Trên mặt đất càng là bừng bừng sinh cơ, không giống hôm qua âm lãnh, chỉ có nhàn nhạt ấm áp. Chim nhỏ ở chỗ này ca sướng. Để ngủ say Kagesu dần dần từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Nhàn nhạt vòng vòng, giống như là cuộn sóng giống nhau. Khuếch tán ở Kagesu trong hai mắt. Raigan, thờ ơ mà lại đáng sợ hai mắt. Mang theo lấm tấm lục sắc quang mang. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảm nhận được cái kia ấm áp. Kagesu, hai tay hơi nắm chặt. Cảm nhận được cặp kia quyền thượng mang ở đây lực lượng. Dường như có thể đem cái này một mảnh không khí cho bóp vỡ giống nhau. Thậm chí có chủng quyền trưởng thiên hạ cảm giác. Kagesu sâu đậm làm cho này cổ cường đại lực lượng mà tán thán. Tâm thần trầm xuống. Lần nữa cảm nhận được cái kia nơi bụng. Cái kia nhất kim nhất hắc hai cái thần long. Ở nơi nào còn quấn màu xanh biếc thần thủ. Không ngừng du đãng, giống như là song long hí châu giống nhau. Kagetsu Vivi đứng dậy, đứng ở trên mặt đất, cảm nhận được trên người mình thương thế đã hoàn toàn được rồi. Hơn nữa thân thể thay đổi cường đại hơn thêm, trong lòng bao nhiêu mang theo một tia vui sướng. Dù sao, Kagetsu bị thương thế thật sự là quá nặng. Phải biết rằng, Kagetsu có Atula Chakra. Cũng liền có Senju Hashirama, cái loại này cường đại tốc độ khôi phục, thế nhưng chính là chỗ này chủng cường đại tốc độ khôi phục. Nhưng là lại muốn khôi phục trọn nửa năm, có thể thấy được Kagesu thương thế nặng. Vì thế, Kagesu lần nữa hướng về phía trước lần giống nhau, vận dụng cái kia nê hoàn cung, tinh thần thức hải trong, linh hồn mi tâm tạo hóa lôi. Kagesu giống như lần trước, sử dụng Raigan, nhân gian đạo lực lượng, lần nữa rút ra một tia tạo hóa thần lôi. Cái này một tia nhưng là so với một lần trước còn muốn nhỏ bé. Nhưng là Kagesu vẫn là xem thường tạo hóa thần lôi lực lượng. Cái loại này cường đại, để đem Kagesu căng bạo lực lượng, để Kagesu có loại nổ tung cảm giác. Cũng may Kagesu biết giải quyết loại phương pháp này cảm giác. Hơn nữa cũng trước giờ đem Hyuga Kyoko cùng Uchiha Phoenix cho gọi tới. Nếu không, Kagesu thật không biết làm sao bây giờ. Còn như, vì sao không tìm Mito cùng Eiko? Vậy là Kagesu biết cái này. Tạo hóa thần lôi hấp thu cũng là có số lượng nhất định. Một người, chỉ có thể hấp thu những cái này. Nhiều hơn nữa sẽ đối với thân thể tai hại. Mà Kagesu mặc dù có thể tiêu hóa những thứ này, từ bỏ Kagesu bị tổn thương thật lớn, còn có Kagesu thời khắc này thân thể, có thể tiêu hóa cái này lực lượng. Vì thế, Kagesu tìm được rồi, đồng dạng là chính mình vị hôn thê Uchiha Phoenix cùng Hyuga Kyoko. Nhớ lại đêm qua điên cuồng. Kagesu quay đầu, nhìn bên cạnh nằm hai người, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Kagesu đứng ở phía trước cửa sổ, trong hai mắt Raigan đã từ từ biến mất, sau đó cảm giác được cái kia lần nữa thay đổi cường đại thân thể. Trên người phát ra một hồi nổ vang thanh âm, đây là tới tự Kagesu trong thân thể, đầu khớp xương nổ vang thanh âm. Kagesu ánh mắt. Lần nữa quay đầu, nhìn cái này Uchiha Phoenix cùng Hyuga Kyoko. Lúc này hai người đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn Kagesu, Kagesu nhìn hai người, sau đó dừng lại ở Hyuga Kyoko trên người. Sau đó không khỏi hỏi, trong thân thể, xuất hiện biến hóa gì không có? Hyuga Kyoko, có chút xấu hổ điểm mang ngươi đầu. Sau đó mang theo ôn nhu thoại ngữ nói rằng, phu quân đại nhân, ta cảm giác được tốt, thân thể không chỉ có thành cường đại, hơn nữa trong thân thể chakra âm dương trúc tính chakra, cũng trở nên càng ngày càng tinh thuần. Hơn nữa hai mắt của ta dường như có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Hyuga xấu hổ nhưng là lại có chút hạnh phúc nhìn Kagesu nói rằng. Kagesu trong con mắt có chút suy tư, sau đó nhìn Hyuga Kyoko, không khỏi hỏi, bạch nhãn xuất hiện biến hóa, là cái gì biến hóa? Hyuga Kyoko, trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn Kagesu mang theo một tia ánh mắt vui mừng nói rằng, phu quân đại nhân, ta có thể nhìn đến chakra kinh mạch, càng ngày càng nhiều. Thì ra trong cơ thể con người còn có nhiều như vậy chakra kinh mạch a. Trước đây cũng không có phát hiện. Hơn nữa ta hiện tại sử dụng bạch nhãn, trên mặt sẽ không lại xuất hiện chakra bế tắc vấn đề. Rất nhẹ nhàng, Kageyu ngồi xổm xuống, tay phải vuốt ve Kyoko khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó khẽ cười một tiếng, nhìn Hyuga Kyoko, sau đó nói rằng, ngươi rất hiền lành. Không thích chiến đấu, dĩ nhiên chiếm được những thứ này năng lực. Về sau hảo hảo nghiên cứu một chút chữa bệnh nhẫn thuật cũng không tệ. Kagesu nói xong, ở Kyoko miệng, trên môi nhẹ nhàng hôn nhẹ. Sau đó nhìn Hyuga Kyoko, có chút xấu hổ, nhưng là lại kiên định gật đầu. Hỏi xong Hyuga Kyoko, Kagesu đưa mắt nhìn về phía Uchiha Phoenix. Làm Kagesu mẫu thân Uchiha Eiko, vì Kagesu tìm duy nhất một cái lão bà, cũng là Uchiha nhất tộc nữ tử. Tuy là để Kagesu một ít bất đắc dĩ, nhưng là vẫn tiếp nhận rồi. Dù sao Kagesu trong thân thể Uchiha huyết mạch cũng muốn truyền thừa tiếp. Kagesu ôn nhu nhìn Uchiha Phoenix, mỉm cười, ngồi ở bên giường. Sắp có chút xấu hổ hỏa phượng nhẹ nhàng lầu đến trong lòng. Sau đó hỏi, hỏa phượng, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Xuất hiện biến hóa gì? Uchiha Phoenix cảm nhận được Kagesu ấm áp, mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Nhìn Kagesu nói rằng, lúc đầu thay đổi mẫu thân hai mắt, còn có chút không khỏe. Nhưng là bây giờ ta cảm giác bây giờ hai mắt rất thoải mái. Không có cái loại này không thích hợp cảm giác. Hơn nữa Mangekyo Serinian có thể khống chế tự nhiên. Còn như nội thể, từ bỏ thân thể thành cường đại A. Hơn nữa trong thân thể chakra, vốn là hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính. Hiện tại dung hợp trở thành một thể. Cảm giác thật cường đại A. Kagetsu nghe Uchiha Phoenix nói xong. Không khỏi nhìn về phía màu đỏ thắm hai mắt. Giống như hoa tươi một dạng đồ án, có cái kia truyền tới nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, để Kagesu không khỏi nói rằng, đây là vĩnh hằng Mangekyo Serinian, không ngờ tới cái này lực lượng tạo hóa sẽ để cho cặp mắt của ngươi tiến hóa thành vì Eternal Mangekyo Serinian, hơn nữa không cần Indra Chakra, thực sự là quá tuyệt vời. Hỏa Phượng, ngươi này đôi con mắt có thể nói là kế ta phía sau, đệ nhị đôi Eternal Mangekyo Serinian. Kagesu nói, mang theo lấm tấm hưng phấn, nhẹ nhàng hỏa phượng trên mặt, nhẹ nhàng hôn nhẹ. Uchiha Phoenix thì là có chút kinh ngạc, dù sao này đôi con mắt mang tới kinh hỉ thật sự là cường đại. Lúc này, ở Kagesu ánh mắt ý bảo dưới, Uchiha Phoenix trên tay bốc cháy lên một đạo màu vàng hỏa diễm. Kagesu nhìn hỏa diễm không khỏi nói rằng, tiêu độn sao, tốt huyết kế giới hạn. Có gió hiu hiu, nhưng là lại giảm bớt gió xé rách cùng sắc bén. Bất quá hỏa diễm hơn nữa gió hiu hiu. Loại này hỏa diễm đụng phải người, trực tiếp bị bốc hơi lên hết trong thân thể hơi nước. Biến thành một cỗ khô lâu. Kagesu trong giọng nói, bao nhiêu mang theo một nhẹ nhẹ vui sướng. Dù sao cường đại là của mình nữ nhân, coi như là sự cường đại của mình. Kagesu hiếm thấy lộ ra nhiều năm chưa từng xuất hiện mỉm cười cùng vui sướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,